Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 thứ 165 chương lo trước tính sau. Gió lạnh hỗn loạn đầu mùa đông thanh hàn, phân dương hoa tuyết bay múa đầy trời. Hai lượng hào hoa loan xe đi qua Tuyên Châu thành chủ thành đạo. Dọc theo vùng ngoại ô bãi sông mà đi, hai người nhao nhao hạ loan xe, bình lui mọi người, hai người kề vai sát cánh. Bây giờ bãi sông đã kết dày băng, che trắng như tuyết tuyết trắng, trăm trượng trong vòng đều thành băng sương, sóc gió thổi rối loạn toái tuyết rơi vào quần áo, lạnh lùng gió lạnh quyển động tay áo tung bay, hai người đều là nhìn đóng băng mặt băng yên lặng không nói. Năm xưa quay lại, những thứ ấy loang lổ ký ức nổi lên trong lòng, như lúc kỳ hàn hội mang theo Tô Hoản cùng kỳ dục Tô Cẩn ba người thường thường tới đây vui đùa ầm ĩ. Ở đây không có hoàng cung cảnh trí tráng lệ huy hoàng. Chỉ là thường thường phàm phàm bãi sông. Ở đây không có vương thần công tử thân phận địa vị. Có chỉ là vô đoán thì giờ. Thiều quang thì giờ dịch thệ. Hồi ức như hôm qua đồ lưu thẫn thờ. Từng huynh đệ đã không còn tồn tại nữa. Lưu lại chỉ là không giải được thù hận. Kỳ dục mặt mày thật sâu. Còn từng nhớ bọn họ đã từng là tình như thủ túc huynh đệ. Là cừu hận chặt đứt kia phân tình huynh đệ phân, hơi hiện ra yêu thương con ngươi nhìn về phía kỳ hàn. Ngươi đem ta mang đến nơi đây không phải là vì hồi ức quá khứ. Có lời gì cứ việc nói, kỳ hàn thâm thúy như u tinh con ngươi nhìn về phía dưới chân bờ sông. Còn nhớ nhi lúc thường xuyên cùng A Oản ở đây chơi cờ. Nàng luôn luôn thua sau sẽ gặp tìm ngươi giúp nghe thấy kỳ hàn nhắc tới nhi lúc chuyện cũ. Trong lòng bị trong nháy mắt xúc động, một mạt yêu thương tỏ khắp, u đồng trong lộ ra oán hận, khi đó A Oản là vui sướng nhất, vốn cho là tác thành nàng liền là hạnh phúc, nếu như biết A Oản gả với ngươi hội thụ nhiều như vậy cực khổ. Dù cho bị người trong thiên hạ xem như trò cười, cũng tuyệt đối sẽ không tác thành các ngươi, nếu như lúc trước kỳ hàn nghe lời ấy. Chắc chắn sẽ cùng hắn đao kiếm tương hướng. Từ xảy ra Lý Xu sự tình, hắn không có toàn tâm toàn ý đi yêu một người. Điểm này hắn không kịp kỳ dục, hắn yêu Tô Oản cũng là không cho bất luận kẻ nào khải du. Ta đã quyết định muốn dẫn A Oản ly khai Tuyên Châu. Ly khai đất thị phi này, kỳ dục ngạc nhiên nhíu mày. Kinh ngạc nói, ngươi muốn dẫn A Oản ly khai. Đi đâu, kỳ hàn cũng không trả lời hắn hỏi tìm, mặt mày trở nên thâm trầm. Thanh âm trầm thấp, năm đó nếu không phải xảy ra mẫu phi chuyện, có lẽ ta cùng với A Oản giữa cũng sẽ không có nhiều như vậy cực khổ. A Oản nàng đã ăn quá nhiều khổ, ly khai là lựa chọn tốt nhất, lược tác trần trừ. Chuyện lại đi vòng, bất quá Su Nhi dù có sai lầm, đứa bé kia còn là hoàng gia huyết mạch, cũng là một vô tội sinh mệnh, kỳ dục nhíu mày. Đây là ngươi ly khai điều kiện, vì đứa bé kia. Bất, tính là của ta thỉnh cầu. Bất kể như thế nào đứa bé kia đô là huyết mạch của ta. Trừ phụ hoàng ngoài, huyết mạch gần đây thân nhân. Ta hy vọng hắn có thể bình an sống, kỳ dục con ngươi nổi lên gợn sóng. Nhượng hắn thay người đi dưỡng tử, là lớn lao sỉ nhục. Đối cùng kỳ hàn đến nói muốn bảo trụ chính mình đứa nhỏ tâm. Cũng là không gì đáng trách. Năm đó nếu không phải mẫu hậu hại Vinh Quý Phi, kỳ hàn cũng sẽ không thất sủng yêu. Mặc dù Lý Xu hại Tô Oản đứa nhỏ, thế nhưng Lý Xu trong bụng đứa nhỏ nói như thế nào cũng là một vô tội sinh mệnh. Tính cách nhân hậu hắn cũng là không hạ thủ được. Suy tư một lúc lâu, kỳ dục phương mới mở miệng đạo, ta có thể đáp ứng ngươi không giết đứa bé kia, điều kiện là ngươi nhất định phải làm cho A Oản bình an hỷ lạc. Đừng cho nàng đã bị ủy khuất, loan xe dọc theo chủ thành đạo vẫn lộ đi trước. Kỳ hàn chán nhẹ tần, thấy qua kỳ dục, đã đem chính mình ly khai tin tức tiết lộ cho hắn. Tin tưởng hắn hội dốc hết sức thúc đẩy việc này, chỉ là cái kia vệ hoàng hậu không phải kẻ dễ bắt nạt. Muốn lo trước tính sau nghiêm mật phòng bị mới là, xe ngựa đi qua náo nhiệt phố xá, tân niên đem tới, phố hai bên dị thường phồn vinh. Loan trong xe, nghe thấy gian ngoài nhi có bán mứt quả ghim thành sâu giao hàng thanh. nhớ nhi lúc mỗi đến mùa đông, Tô Hoản Đô hội ầm ĩ nhượng kỳ hàn bán mứt quả ghim thành sâu. Bởi vì Tô Hoản tính khí không tốt, mỗi một lần mua nàng cũng không thể ăn, chỉ là cầm trong tay nhìn. Kỳ Hàn trong khoảng thời gian ngắn hình như nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên sai người dừng lại, tự mình hạ loan xe, chạy kia bán mứt quả ghim thành sâu người bán hàng rong đi đến. Phố hai bên nhao nhao treo lên đèn đỏ, một phái vui mừng, bán mứt quả người bán hàng rong là 12-13 tuổi vóc người gầy yếu. Một thân vải thô quần áo thiếu niên, ở duyên nhai giao hàng, nhìn thấy xa xa đi tới cẩm y hoa phục tuấn mỹ nam tử. Toàn thân tản ra quý khí, kia thân hoa mỹ quần áo hào chói mắt, vừa thấy liền biết là một phú quý người. Kinh thành trung có quyền thế phú quý nhân xem thường nhất bọn họ này đó người nghèo. Bị bọn họ khi dễ có chút sợ, lại là khiêng cắm đầy mứt quả ghim thành sâu cây gậy. Xoay người muốn đi, Kỳ Hàn thấy thiếu niên kia muốn chạy, mấy bước xa liền đuổi theo. Thiếu niên kia trong mắt kinh hoàng, lại là sợ đến lui về phía sau mấy bước. Kỳ Hàn thấy hắn vóc dáng chỉ tới bả vai của mình. Quần áo đơn bạc, hai má đông lạnh được đỏ bừng, kia phân thê lương cùng quanh mình vui mừng không hợp nhau. Người mứt quả ghim thành sâu. Ta mua hết, nói theo trên tay cởi ra phỉ thúy nhẫn lặng lẽ nhét vào trong tay của hắn. Dặn dò, giấu kỹ, đừng làm cho người ngoài thấy đi, vươn tay đem kia gậy gỗ thượng mứt quả đô cầm trong tay. Thượng loan xe, thiếu niên kia lặng lẽ mở tay ra trường, thấy kia màu xanh biếc nhẫn, kia là thượng hạng tỷ lệ, con ngươi chung mừng rỡ, đầy cõi lòng cảm ơn nhìn càng lúc càng xa loan xe. Từ trong nhà gặp biến cố lạc phách sau này, mang theo muội muội cùng mẫu thân vất vả sống qua, ở người này sinh địa không quen kinh thành nhận hết thê lương. Hồng tụ, chúng ta có tiền cấp mẫu thân xem bệnh, Lăng Vương phủ. Bên trong phòng ngủ, Tô Hoản tựa ở giường thượng buông xuống mặt mày đang đọc sách. Liền nghe đến bên ngoài phòng cánh cửa khẽ mở tiếng vang. Tô Hoản vẫn chưa ngước mắt. Trong ngày thường Kỳ Hàn hồi phủ hơn phân nửa là đi thư phòng. Tưởng là Tiểu Chiêu đến đây. Chiêu nhi, vương gia nhưng hồi phủ. Không có nghe được có người theo tiếng. Vừa rồi nâng lên tròng mắt nhìn về phía cửa. Lại phát hiện Kỳ Hàn hân trường thân ảnh đã đi tới phụ cận. Tô Hoản quan sát kia tuấn tú dung nhan. Cặp kia tích mãn nhu tình con ngươi. Thấy hai tay hắn phụ ở sau lưng. Hình như cất giấu đông tây. Tô Hoản thò đầu ra muốn xem cái rốt cuộc, lại phát hiện Kỳ Hàn phía sau cất giấu rất nhiều óng ánh trong suốt. Đỏ âu mứt quả, Kỳ Hàn đem kia mứt quả đưa tới trong tay nàng. Tô Hoản tiếp ở trong tay. Hắn còn nhớ nhi lúc sự tình. Trong lòng tràn đầy vui mừng, khóe miệng vung lên hạnh phúc độ cung. Chỉ là nàng tính khí hư cùng thực không được toan gì đó. Tốt như vậy nhìn gì đó. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn không có thể ăn, Kỳ Hàn con ngươi trung tràn đầy mãn dịu dàng. Thâm tình nhìn kỹ nàng, A Hoản, sau này ngươi chỉ cần ăn hết bên ngoài ngọt, còn lại toan đầy hứa hẹn phu đến thường, Tô Hoản thần tình liền là ngẩn ra. Chợt hiểu thấu đáo Kỳ Hàn trong lời nói bao hàm nồng đậm tình ý. Tựa ở hắn trong lòng tràn đầy cảm động, toan là năm vị chi thủ, Kỳ Hàn là ý nói. Trong cuộc sống sau này sẽ chỉ làm Tô Hoản cảm thấy ngọt ngào. Bất luận cái gì mưa gió cũng có hắn đến chịu trách nhiệm. Đây là hắn đối Tô Hoản hứa hẹn. Hết chương.